Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 159, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Đang lúc Minato một nhà cùng Sunet tại Uchiha nhất tộc tộc địa cùng Fugaku hội họp lúc, Konoha thôn một cái khác đại lão đã nghỉ hưu đệ tam Sarutobi Hiruzen đã hành động. Lúc này Hiruzen đổi trên cái kia thân đồng phục tác chiến. Sau lưng cùng trưởng tử Sarutobi Shinosuke cùng một đám Sarutobi nhất tộc nhẫn giả nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy nhanh lấy. Phụ thân, chúng ta vì sao không canh giữ ở bên trong tộc, mà là... Trưởng tử nói nhượng Hiruzen cười cười. Hắn mở miệng giải thích nói. Tuy nhiên ta đã không còn là Hokage. Bảo vệ thôn tử an toàn bộ. Ứng đối lần này đột nhiên tập kích. Ta cũng tin tưởng đệ tử biết làm rất tốt. Nhưng là, nói đến đây, Hiruzen trong hai mắt lộ ra chút lo lắng. Cái gọi là người lão thành chung những lời này. Để hình dung Sarutobi Hiruzen thật là lại thích hợp bất quá. Tại thời gian này, thôn lọt vào không giải thích được đánh bất ngờ. Bên ngoài chiến tranh nhân tố có thể loại bỏ. Daimyo bên kia, chính mình con thứ Asuma hiện tại cũng đem theo dõi công việc làm rất khá. Hết thảy bình thường. Như vậy, lần tập kích này, khả năng lớn nhất, chính là cùng gần đây trong thôn phát sinh biến cố có liên quan. Gần đây trong thôn xảy ra cái gì ảnh hưởng so với đại biến cố đây? Cùng vũ trì quốc Akatsuki hợp tác. Không quá có thể. Akatsuki hiện nay tại vũ trì quốc làm rất không tệ. Liên quan lấy nhượng Konoha tại vũ trì quốc trong dân chúng danh vọng và độ hảo cảm cũng soát đi. Lên không ít. Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ nhằm vào Vân Nhẫn tập kích bất ngờ. Chợt nhìn có một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao Vân Nhẫn cho tới nay kiêu dũng thiện chiến hình tượng đã đi sâu vào lòng người. Nhưng là giảng đạo lý, người Vân Nhẫn hiện tại cho dù là tính kế tập kích bất ngờ kế hoạch, mục tiêu chắc cũng là nham ẩn thôn đi. Dù sao cha đều chết tại người ta vây đánh dưới, giống như các ngươi Dạ Nguyệt nhất tộc như vậy nước tiểu tính tính khí. Không làm cái tin tức lớn cứ như vậy tính thật tốt sao? Cho nên nói, thật sự khả năng đưa tới hỗn loạn sự tình, thật ra thì vẫn là bắt nguồn ở Konoha nội bộ. Trước đây không lâu, đương Hyuga Hayashi giản đưa đến Sarutobi trạch thời gian. Hiruzen thiếu một chút đem trong tay nõ điếu nện ở tới đưa giản Hyuga Hayashi khuôn mặt trên. MMP, lão tử ta phòng Uchiha phòng cả đời. Ngoài sáng trong tối động tác nhỏ không ngừng. Tobirama lão sư chiếc kia oan ức ta đều cam tâm tình nguyện tiếp tục vác tại thân trên. Nói thế nào? Các ngươi Hyuga hai huynh đệ hôm nay cho lão phu trên sinh động hình tượng một bài giảng. Nói cho ta biết cái gì mới kêu hội. Sẽ, cắn người không gọi là chó là chứ. Vạn vạn không nghĩ tới a. Cái gọi là biết điều hài tử ủ rũ tinh nghịch nói chính là các ngươi đám này bạch nhãn lang a. Tuy nhiên Hiruzen lúc còn trẻ sau. Cũng cùng Danzo, Koharu. Homura mấy người đồng đội đối với Hyuga nhất tộc nhà Hyuga tách ra cái này kiểu chết bản lại tan. Nhẫn chế độ lên án qua rất nhiều lần. Nhưng là cái này dù sao cũng là một cái bị Hyuga nhất tộc tiếp tục dùng ngàn năm chế độ. Hai huynh đệ các ngươi hiện tại làm như vậy vừa ra. Là cảm giác mình thôi. Vẫn cảm thấy tách ra một đám tộc nhân thật không dám phản kháng đây. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ a. Như vậy dễ hiểu đạo lý. Hayashi, người vì cái gì không nhìn thấu đây? Dẫn lấy một đám Sarutobi nhất tộc nhẫn giả Hiruzen tự lẩm bẩm nói. Hắn chỉ hy vọng lần này chính mình đi sẽ không quá chậm. Hoặc có lẽ là, hết thảy các thứ này đều là mình cái này lão gia hỏa vô cớ suy đoán mà thôi. Sau mười mấy phút, phía trước cách đó không xa đã bốc cháy Hyuga nhất tộc tộc địa. Nhượng Hiruzen nhíu chặt lông mày. Nhóm lớn cái chán đeo băng hoặc là hộ ngạch Hyuga phân gia tộc người. Chút nào không chiến ý mà từ bên cạnh hắn chạy qua. Liền phảng phất sau lưng thiêu đốt lấy cũng không phải là chính mình gia tộc. Hiruzen không để ý đến những thứ này đã bị sợ mất mật người. Xoay người đối với. Đúng. T. tiền một nhiệm thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh Sarutobi Yukimura mở miệng phân phó nói. Đem Hyuga nhất tộc bị tập kích, tổn thất nặng nề tin tức lập tức thông báo đệ tứ. Phải, tộc trưởng đại nhân, những người khác, phân chia 3 tổ hành động. Lấy người may mắn còn sống sót là đòi hỏi thứ nhất. Gặp địch không nên vọng động, cho những người khác phát ra tín hiệu. Phải, tộc trưởng đại nhân, Hiruzen cuối cùng quay đầu đối với chính mình trưởng tử nhẹ giọng nói. Shinosuke, ngươi đi theo ta. Sarutobi nhất tộc các ninja dựa theo tộc trưởng mệnh lệnh phân tổ hành động lấy. Hiruzen hai cha con là thẳng chạy về phía thế lửa trùng thiên Hyuga nhà Hyuga đại trạch. Lúc này Hyuga nhà Hyuga đại trong nhà, nguyên bản sâu thẳm thoải mái đình viện đã phủ đầy chiến đấu dấu vết. Tường viện bị mặt đất Uehara bản lộn xộn hấp dẫn kỳ thạch đập ra to đại liệt miệng. Đình cùng hành lang xà nhà gỗ tại liệt hỏa phần thiêu trong phát ra chói tai rên rỉ. Dần dần biến hình đánh sập. Mười mấy đến từ mặt trăng trên con rối đã triệt hồi chính mình ngụy trang. Bọn họ tinh xảo hoa lệ quần áo trang sức trên nơi gáy đều thêu lấy một viên phảng phất chiếm đoạt thái dương to lớn trăng khuyết. Mà cái này đồ án không giống với Otutuki nhất tộc thật sự tộc huy, mà là Otutuki nhất tộc tách ra ký hiệu. Trước đây không lâu bị tiểu Naruto dùng viên hồ khuôn mặt giáo làm người Otutuki nhất tộc lão giả mặt mũi xuất hiện lần nữa ở nơi này bầy con rối cầm đầu một cái khuôn mặt trên. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt vẫn ở chỗ cũ châu chấu đá xe vùng vẫy dẫy chết lượng con kiến hôi. Nhẹ giọng mở miệng nói. Hyuga nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Là ai cho ngươi khiêu khích các ngươi chủ nhân dũng khí đây? Một đám mặt trăng con rối dần dần bao vây lưng tựa lưng hai người. Lúc này Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi thân trên đã mang trên cân nhắc chỗ vết thương. Huynh đệ bọn họ hai nhân khí thở hổn hển gắt gao nhìn chăm chú lấy những thứ này đột nhiên địch nhân. Kaka, là cái này. Như lời ngươi nói mặt trăng trên bà con xa. Otutuki nhất tộc sao? Hayashi nghe được Hizashi nói. Cười khổ lấy gật đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng nhìn một chút cách đó không xa té xuống đất mấy cổ thi thể. Vậy cũng là trung thành với chính mình. Hoặc có lẽ là trung thành với Hyuga nhất tộc các tộc nhân. Ây, ách cách mấy người cách đó không xa. Một cái té xuống đất bụng bị nguyệt chi con rối chakra pháo đàn đánh xuyên bụng phân ra tộc người. Còn đang không ngừng co quắp rên rỉ lấy. Hayashi nhìn về phía trong mắt của hắn mang lấy không đành lòng cùng đau lòng. Otutuki nhất tộc lão giả mấy bước giữa đi tới cái kia phân gia tộc thân thể con người trước. Một tay nắm giữ lấy tóc hắn đem cả người nhắc tới. Các ngươi, cái này mấy từ ngàn năm nay. Khó nói vẫn là không có thấy rõ chính mình vận mệnh sao. Tách ra đời đại hộ vệ nhà Hyuga. Mà các ngươi Hyuga toàn tộc. Cũng không phải là chúng ta Otutuki nhất tộc trên mặt đất vào mắt tuyến cùng người hầu không? Mà còn cái này tách ra cùng nhà Hyuga chế độ, cũng không chỉ là tại ngươi Hyuga nhất tộc thi hành a, lão giả phụ thân nguyệt chi con rối bằng. Gỗ cánh tay dò xét vào mắt trước cái này thoi thóp Hyuga phân gia tộc mặt người to lớn. Cá chậu chim lồng, tức là trói buộc, cũng là tài phú. Nếu như không cách nào có ở đây không ngọt cùng oán hận bên trong giác tỉnh đôi mắt này lực lượng. Chân chính. Lão giả tay đầu tiên là ở nơi này Hyuga phân gia tộc người cái trán trên kia một. Đoàn màu xanh phù chú trên sờ một cái. Sau đó hai ngón tay đột nhiên trừ hướng cái trán tiếp theo vừa ý vành mắt. A, đau đớn kịch liệt nhượng thoi thóp Hyuga tộc nhân toàn thân mãnh liệt co quắp lấy phát ra cuối. Cùng tiếng gào thét, ba thân thể của hắn vô lực té xuống đất trong vũng máu. Co quắp tần suất càng ngày càng thấp. Lão giả trong tay cầm lấy một đôi mang lấy huyết sắc. Mất đi sáng bóng nhãn cầu màu trắng. Nhìn về phía Hayashi cùng Hizashi hai huynh đệ. Như vậy thì chỉ có thể đời đời kiếp kiếp mà luân là nhà Hyuga công phu cụ cùng vật hy sinh. Đúng như các ngươi Hyuga nhất tộc đối với Otutuki nhất tộc ý nghĩa một dạng. Tổ tiên ngay từ lúc ngàn năm trước. liền đem thay đổi vận mệnh cơ hội cho chúng ta những thứ này hậu bối. Giống nhau thân là Otutuki nhất tộc tách ra chúng ta. Mấy chục năm trước, rốt cuộc bày mưu rồi hành động. Giết chết những thứ kia ngồi không ăn bám nhà Hyuga Mon. Huynh đệ các ngươi, lại đúng vậy sinh ra phản bội tâm tư. Đáng tiếc a, muộn vài chục năm, các ngươi như cũ không thể thoát khỏi chính mình số mệnh. Đời đại sinh tồn ở mặt trăng trên Otutuki nhất tộc, kỳ thực cũng một mực kéo dài lấy giống như Hyuga nhất tộc một dạng nhà Hyuga tách ra chế độ. Mấy chục năm trước, mặt đất trên Uchiha Madara cặp kia Mangekyo Sharingan Sharingan rốt cuộc tiến hóa là Rinnegan sau. Ngoại đạo huyễn ảnh bị hắn từ mặt trăng sâu bên trong thông linh trở về mặt đất trên. Mà năm đó Otutuki Kaguya tại dẫn lấy chính mình phần lớn hậu duệ rời hướng mặt trăng lúc. Hagoromo cùng Kaguya đã từng chung nhau lưu lại cổ quái như vậy một câu nói. Bị song phương hậu duệ ghi xuống. Lập thề, nhân luân như vỡ, chuyển sinh mắt phục sinh, lấy nguyệt chi quyền đem nhân loại tiêu diệt, ống kính chuyển đổi, lập thề, nhân luân như vỡ, chuyển sinh mắt phục sinh, lấy nguyệt chi quyền đem nhân loại tiêu diệt, Sarutobi Yukimura phụ mệnh đem tình báo truyền đạt, cho đệ tứ Namikaze Minato lúc, Uchiha Fugaku khuôn mặt trên kinh ngạc vẻ mặt chợt lóe lên. Mà một bên Uzumaki Kushinai là sắc mặt ngưng trọng nói ra câu này khó đọc cổ ngôn. Ngay sau đó, hắn xem Uchiha Fugaku liếc mắt, hỏi Uchiha nhất tộc tổ tiên, cũng từng lưu lại tương tự nói chứ. Nàng lại quay đầu nhìn Sunet đại tỷ liếc mắt, nhưng là người sau rõ ràng bộ kia ta không học sách ta kiêu ngạo biểu tình nhất thời nhượng nàng. Mất đi tiếp tục hỏi hứng thú. Fugaku gật đầu một cái. Đối với, đúng, một bên hơi nghi hoặc một chút không hiểu Minato giải thích nói. Trong tin đồn, đây là lục đạo tiên nhân cho chúng ta những thứ này bọn tử tôn lưu lại cảnh thị hậu thế lời nói. Nhưng là, những lời này tựa hồ lại cùng chúng ta nhất tộc đời đại tương truyền một cái khác cái bí văn tương. Bội, cho nên nó tuy nhiên lưu truyền tới nay, lại không có được các đời tộc trưởng coi trọng. Nhiên mà trước đó không lâu, Fugaku mới vừa từ Obito trong miệng biết được, các đời tộc trưởng cùng bên trong tộc Sharingan nhãn lực người mạnh nhất khổ tâm giải thích khối kia. Bị coi như chân bảo tấm đá trên nội dung, lại là bị Kaguya cái kia con thứ ba Zetsu đen sửa đổi qua. Fugaku lúc ấy tâm tình, tự giống với chúng ta đi dạp chiếu phim nhìn một bộ tiếng tăm phi thường mạnh nổ điện ảnh. Sau đó phát hiện nó là một đống tường. Cuối cùng biết được, cái này phiên bản lại là bị nào đó tổ chức phi thường tùy hứng mà đao to búa lớn mà cắt giảm sau đó. Tác phẩm, nhân hình tiểu nói đường Kushinai lúc này biểu tình nghiêm túc ôm lấy chính mình ăn bắt tay con. Trai ngốc, một lớn một nhỏ hai cái Uzumaki ngẩng đầu ngẩng mặt lấy trong bầu trời kia vòng cong cong mặt trăng. Khó nói. Lần tập kích này là tới từ mặt trăng trên sao? Bọn họ, đây là muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt chúng ta sao? Một bên Minato lại không để ý đến nhà mình ngốc bà nương suy đoán. Một cái phi lôi thần chi thuật lại tại chỗ biến mất. Ống kính chuyển đổi, lập thề, nhân luân như vỡ, chuyển sinh mắt phục sinh, lấy nguyệt chi quyền đem nhân loại tiêu diệt. Nói xong câu này khó đọc lời thề. Otutuki nhất tộc lão giả mặt không thay đổi nhìn xem Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi. Mở miệng nói, mấy chục năm trước, đã từng làm hại nhân gian thập vĩ vỏ ngoài lại nhiên từ chúng ta nhất tộc đời đại thủ hộ lấy trong. Phong ấn biến mất, chúng ta thông qua quan trắc, phát hiện nó bị một cái giác tỉnh Otutuki Hagoromo Rinnegan lão giả nắm trong tay. Lúc ấy nhà Hyuga cùng tách ra đối với là có nên hay không tuân theo tổ huấn. Trọng lâm thế gian tiêu diệt Otutuki Hagoromo các đời sau mà xảy ra khác nhau. Ha ha, xong, nói đến đây, cái kia xong thuần hai con ngươi màu trắng bên trong lại nhiên lộ ra vẻ hưng phấn cùng tàn nhẫn. Nhà Hyuga mấy người kia, còn lấy là đây chỉ là đơn thuần nhất lần khác nhau mà thôi. Bọn họ khó nói không nhìn thấy sao. Đời đại khổ khổ thủ hộ ở cái kia thê lương mặt trăng trên. chúng ta Otutuki nhất tộc cái này vốn quần lâm thế gian bộ tộc tại mấy ngàn năm giữa đã luân lạc, tới sắp diệt vong mức độ. Thậm chí gây giống con cháu đều cần ngươi môn Hyuga nhất tộc cái này hèn mọn tàn lần huyết mạch trợ giúp. Cũng đúng, trong ngày thường chế tạo cùng sửa chữa quản lý con rối ở mảnh này đất không lông trên trồng cho thức ăn, thu các ngươi những thứ này phụ thuộc tộc cung phụng công việc, đều là do chúng ta tách ra tiến hành. Nhà Hyuga, gia đình kia, cả nhà bọn họ người đương nhiên chỉ cần tại cao đại trong lâu đài ngẩng mặt lấy mênh mông tinh hải, không lo lắng sống qua ngày. Bọn họ tự xưng là Otutuki Kaguya hậu duệ, thật sự Nguyệt Chi tiên nhân. Ha ha, Nguyệt Chi tiên nhân, cuối cùng, còn không chỉ là bồi dưỡng trong tay của ta mấy đôi thuần huyết Byakugan đồ đựng a. Mấy chục năm trước trận kia mini chính biến, mặt trăng thượng nhân đinh đan mỏng Otutuki nhất tộc, tách ra tại nhà Hyuga mấy người chút nào không phòng bị dưới quái nhiên ra tay. Song nhà Hyuga liều chết phản kháng cuối cùng cũng nhượng tách ra bỏ ra thê thảm đại giá. Một trận huyết chiến đi qua, Otutuki nhất tộc, hiện tại còn sống hai người. Chẳng qua chỉ là cái này trọng thương may mắn còn sống lão giả. Cùng hắn hài tử, Otutuki Toneri, lão giả giơ tay lên, chỉ lên trước mắt huynh đệ hai người nói. Hiện tại, không nên định chống cự. Tiếp nhận các ngươi Hyuga nhất tộc vận mệnh đi. Đem bọn ngươi hai đứa bé kia, còn không có khác trên cá chậu chim lồng này một đôi hài tử, giao cho ta. Không thể nào, Hyuga Hayashi như đinh chém sắt nói. Hắn khuôn mặt trên từ hai mắt con mắt nơi lan ra lấy dữ tợn nhô ra mạch máu. Một đôi Byakugan gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt cái này ác ma. Ta tuyệt đối không thể nào đem hài tử của ta môn giao cho ngươi. Cho dù là chết, cũng sẽ không. Hayashi đang muốn tiến lên từng bước cướp công, bả vai hắn lại bị người từ một bên kéo. Kaka, người đi, đem Neji cùng Hinata khống chế được đi. Hayashi quay đầu nhìn về phía giống vậy mở ra Byakugan, liên tiếp quyết nhiên đệ đệ. Hayashi nhìn kỹ lấy phía trước địch nhân, lại mở miệng nhẹ giọng nói. Đến cuối cùng từng bước, dù là tự tay hủy mất hai đứa bé kia con mắt, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ rơi vào cái này ma quỷ trong tay. Đối với, đúng, chứ, không, Hayashi, Kaka, Hyuga Hayashi đã ngăn ở Hayashi trước người. Hắn luôn luôn khắc bản khuôn mặt trên lại nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Cho tới nay, đều là cho ngươi cái này làm đệ đệ ngăn ở thân ta trước, thủ hộ lấy ta. Lần này, chỉ sợ là huynh đệ chúng ta hai người một lần cuối cùng chiến đấu a. Liền để cho ta cái này làm huynh trưởng, ngăn ở ngươi trước mặt một lần đi. Dứt lời, hắn chợt lách người xông về một đám nguyệt chi con rối. Đi nhanh, không để cho ta tử vong không có chút ý nghĩa nào. Mấy cái con rối đã bước chân thật nhanh muốn vòng qua Hyuga Hayashi. Nhu quyền, bát quái không vách tường trưởng. Một cái ý đồ vòng qua Hayashi con rối bị trong không khí không nhìn thấy chakra hung hăng đánh. Chúng, trong nháy mắt mất đi thăng bằng gắt gao đập tại nơi xa xa vách tường trên. Vỡ thành đầy đất linh kiện. Hayashi nhìn xem lâm vào liều mạng tranh đấu huynh trưởng, cắn cắn răng không nói gì nữa. Thật nhanh mà chạy vào đại trong nhà tìm Neji cùng Hinata. Mà lúc này tiểu Neji cùng Hinata đang bị Hyuga Xuân Đại gắt gao lãm ở trong ngực. Đây là trong một gian mật thất. Mật thất loại vật này, mặc dù đối với ở Byakugan mà nói chính là một cái cười nhạo, nhưng cũng là đại gia tộc bên trong cần phải bị một loại hậu chiêu. Hyuga Xuân Đại có chút kinh hoàng mà nhìn trước mắt mặt đất. Trong mặt đất, Neji cùng trong ngực nàng tiểu Hinata cũng trợn tròn hai cặp thuần huyết Byakugan. Ở tại bọn hắn trước mắt trong mặt đất, một cái lại một cái non quang sắc tròn vo mắt to thấp mập mạp phảng phất thực vật một dạng mọc ra. Đang tại hướng lấy ba người kêu lên cười ngây ngô lấy. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.